Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, trang 72. Hắn kỳ thật đã quan sát người này thời gian rất lâu. Từ ngày đó hắn vào tiệm cơm bắt đầu, Tả Chu kỳ thật đem Vô Mặt lộng trở về. Cũng chưa chắc không có gần đây quan sát ý tứ, hắn cảm thấy nhiều năm như vậy. Nếu thật sự nói lên đối Vô Mặt hiểu biết, chỉ sợ không có người so với hắn càng sâu, nhưng mà hắn phát hiện chính mình gần nhất có điểm xem không hiểu lắm Vô Mặt hiện ở đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Tả Chu nhiều năm như vậy, kỳ thật cho tới nay đều rõ ràng Vô Mặt trên người một ít tính chất đặc biệt, hắn đã từng cảm thấy Vô Mặt mãi cho đến vào phần mộ này đó tính chất đặc biệt đều sẽ giống hắn kia chết tính tình giống nhau. Đi theo hắn cùng nhau nằm trong quan tài, tỉ như nói, hắn kia bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ không ném xuống mì chưa lên men tử. Đầu tiên, Vô Mặt gia hỏa này cho tới nay đều có loại kỳ quái kiêu ngạo cảm, hắn là Tả Chu đời này gặp qua nhất kiêu ngạo người. Loại này kiêu ngạo cảm, trước kia Tả Chu mỗi thời mỗi khác đều có thể chưa từng mặt trên người cảm nhận được, tỉ như nói, Tả Chu liền trước nay không ở Vô Mặt gia hỏa này trong miệng nghe qua, nhận thua, hoặc là cùng loại hàm nghĩa từ, hắn cũng trước nay không từ đối phương trên người thấy quá bất luận cái gì toát ra mềm yếu bộ dáng, bất cứ lúc nào chỗ nào. Vô Mặt đều như là đương nhiên sẽ làm được mọi người chung tốt nhất cái kia giống nhau. Này ở hắn trong đầu tựa hồ là một cái hình thái. Vô Mặt giống như đặc biệt cự tuyệt ở người khác trước mặt toát ra cái loại này mềm yếu bộ dáng, lại xú lạnh ngạnh cái này từ quả thực là vì hắn lượng thân đặt làm. Dù sao là như thế này không sai, nhưng là gần nhất Tả Chu nhìn cái kia ở quán ăn qua lại xuyên qua Vô Mặt, Vô Mặt giống như thay đổi. Hắn từ khi thượng một lần ở công viên đối Tả Chu nói vậy sau, Tả Chu liền vẫn luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên, quả thật. Chính hắn trước kia cũng không thiếu bị Vô Mặt cái loại này đương nhiên kiêu ngạo tức chết đi được. Rốt cuộc hắn huyết hồng tay nói như thế nào cũng là cái thiên chi kiêu tử. Kết quả mỗi lần gặp được Vô Mặt thời điểm, Vô Mặt liền luôn là dùng cái loại này đương nhiên chính mình là đệ nhất thái độ. Tả Chu mỗi lần đều tức chết đi được, nhưng là gần nhất Vô Mặt thật sự không giống nhau, muốn nói nơi nào không giống nhau. Lão bản, trong nồi hầm xương cốt hiện tại có thể thịnh ra tới sao? Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên tiến đến Tả Chu trước mặt, đem hắn hoảng sợ, hắn trên mặt trang như cũ vẫn là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Ngoài miệng lại nói, ta không phải đã nói một giờ sao? Hiện tại đến một giờ sao? Ngươi không nhớ kỹ sao? Ai nha, ta đầu óc bổn sao? Trúc Huyền Nguyệt đặc biệt tự nhiên ném xuống một câu, quay đầu lại đi đoan mâm. Đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, này kỳ thật là thực thuận miệng một câu, nhận thức nàng người cũng đều thói quen. Nhưng mà nàng đi rồi lúc sau, Tả Chu nhìn nàng bóng dáng nửa ngày, cả người đều không được tự nhiên. Hắn kia một khắc kỳ thật trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng nói. Kỳ thật hắn không biết hắn loại tình huống này gọi là rất nhiều tào tưởng phun. Tả Chu khi đó tưởng nói nếu ngươi như vậy đều có thể gọi là bổn, kia hắn lại có thể tính gì chứ? Hai người bọn họ chính là đã từng bị gọi lực lượng ngang nhau đối thủ bị kêu như vậy nhiều năm. Dựa theo nào đó đẳng thức, như vậy hắn có phải hay không cũng không. Không phải, không cần lại nghĩ lại đi xuống, Tả Chu quơ quơ đầu mình, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một chút, hắn trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ ở phía trước những cái đó sự tình phát sinh về sau, trước mắt người này trên người đã từng nào đó kiên trì bị đánh gãy, giống như là một thanh nguyên bản thực sắc bén, rất đẹp bảo kiếm bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy giống nhau, thực rõ ràng một cái mặt vỡ. Tả Chu vốn tưởng rằng chính mình hẳn là sẽ thích nghe ngóng loại sự tình này. Nhưng mà đương loại sự tình này thật sự phát sinh khi hắn mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình khả năng cũng không phải như vậy, nhưng là tương đối xả chính là Tả Chu ở bên này xem phi thường không thoải mái, chính là đối diện Vô Mặt lại một chút đều không có phát hiện. Thậm chí là có điểm tự đắc này nhạc ý tứ, Tả Chu thậm chí cảm thấy hắn mỗi ngày quá còn đều rất tự tại, loại này tự tại nhìn cũng thật làm nhân tâm phiền a. Tả Chu tự mình lẩm bẩm, nếu là làm, trước kia những cái đó người xưa đã biết, sợ không phải muốn cười đến rụng răng. Vô Mặt, ngươi trong đầu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa cái bàn, bỗng nhiên nghe thấy có một cái bàn thượng người hô, "Uy, bên kia cái kia tiểu nhị, ngươi lại đây." Nàng sửng sốt một chút, sau đó nhìn qua đi, nơi đó có một người gõ cái bàn nói, "Cho ta thượng hai bình rượu tới." "Muốn tốt, ngươi hỏi các ngươi lão bản sẽ biết." "Được." Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng nói, xem ra này lại là chúng ta lão bản người quen. Chúng ta lão bản này ẩn cư sinh hoạt quá cũng không thoải mái a. Đương nhiên, hắn nhận thức người cũng rất nhiều. Tiểu Bạch thở dài, hơn nữa đối diện cái kia vẫn là ngươi ca người quen, phải không? Bất quá hắn là cái tiểu nhân đắc chí gia hỏa, ngươi ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn bại lộ thân phận. Nếu không hắn nhất định sẽ chê cười chết ngươi ca. Trúc Huyền Nguyệt nhìn ra hỏa kia, hơi hơi chọn hạ lông mày, sau đó cầm rượu đi qua, nàng trải qua nơi đó thời điểm, bỗng nhiên như là trong lúc vô tình làm cái thủ thế. Cái kia thủ thế là chuẩn bị móc ra bên người vũ khí động tác, Trúc Huyền Nguyệt gần làm một giây. Sau đó tựa như ý thức được cái gì dường như, nàng chạy nhanh đem chính mình tay lại thả đi xuống. Dường như không có việc gì đem rượu đưa cho cái kia khách nhân, liền tại đây ngắn ngủn vài giây. Trúc Huyền Nguyệt trơ mắt nhìn cái kia khách nhân sửng sốt, hắn ngây ra như phỗng lúc sau. Trong ánh mắt nháy mắt toát ra không thể tưởng tượng thần sắc, nhưng là thực mau. Hắn khóe miệng bỗng nhiên khống chế không được kiều lên, lộ ra một cái mừng như điên, thậm chí là có chút giữ tợn cười. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai cũng kêu thảm thiết lên. "A, ngươi làm gì? Thế nào? Ta vừa rồi bắt trước ta ca cái kia động tác làm xoái không xoái?" Trúc Huyền Nguyệt không trả lời vấn đề, ngược lại hỏi như vậy một câu, "Xoái có cái dám dùng a? Lần này chết chắc rồi." Ngoặc kép, hết chương.